Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, thứ gì cũng không lại tìm được cái khác chứng cớ. Thiệu Huyền mộng cảnh vẻn vẹn dừng lại ở này. Bất quá, có thể tìm được những cái này tung tích, đã là một cái vô cùng đại tiến triển. Tổng so vùi đầu tràn không mục đích tìm, muốn đáng tin nhiều. Thiệu Huyền năm người ở xung quanh chuyển. Lại tìm đến mấy chỗ dài có thanh diện Liêu Nha thích ăn cái loại đó cỏ dấu vết. Bất quá đều bị gặm cắn đến chỉ còn lại dán gần mặt đất kia một chút. Ở đã vẽ ra đại khái trên bản đồ đánh dấu ra tới. Thiệu Huyền lại đem xác thú thượng cái kia mang động cốt bản tháo xuống. Mới cùng Đa Khang bọn họ đi trở về. Ở hướng nghỉ ngơi ngọn núi kia trên đường trở về. Thiệu Huyền cảm nhận được có người ở cách đó không xa giám thị bọn họ. Chỉ là ở Thiệu Huyền nhìn sang thời điểm, người nọ lại thật nhanh rời đi. Tốc độ cũng không thể so với đạo bảy chậm. Hơn nữa, nhìn rõ lực cũng nhạy cảm hơn. Thiệu Huyền vừa mới nghiêng đầu mà thôi. Chưa hoàn toàn chuyển đi qua. Bên kia đã hết tốc lực thoát đi. Đa Khang nhìn thấy Thiệu Huyền phản ứng. Đoán được có người ở phụ cận. Đề phòng, là ai? Hẳn là đạo người. Đối phương không thể so với đạo bảy kém. Nói không chừng ở đạo nội xếp hạng càng dựa trước. Thiệu Huyền nói, cũng không có lại đuổi bắt, mà là khiêng khối kia cốt bản, tiếp tục đi trở về. Ở Thiệu Huyền năm người rời khỏi lúc sau, đã chạy sang người chờ một hồi, lần nữa vòng trở về. Sau đó dọc theo Thiệu Huyền năm người đi địa phương tìm đi qua. Cho đến nhìn thấy kia cụ bị tháo qua xương thú, hắn cũng không thấy Thiệu Huyền năm người ở nơi này làm cái gì. Hắn đi tới chung quanh đây thời điểm, mới gặp được Thiệu Huyền năm người khiêng một khối xương cốt rời khỏi. Gặp được Viêm Giác người, hắn cũng bất ngờ, người tới tỉ mỉ nhìn kia cụ xác thú, lại ở kiểm tra chung quanh hạ, bị phiên động dẫm đạp qua bụi cỏ. Cho dù rất nhanh lại tụ khép lại, nhưng vẫn là lưu lại dấu vết mờ mờ. Từ những dấu vết này có thể tìm được những thứ kia bị gặm đến chỉ còn lại một đoạn nhỏ thảo. Thấy vậy, người nọ mười ngón tay lấy một cái tư thế quái dị đan vào nhau. Vòng thành một cái ốc biển hình dáng. Sau đó thổi vang, liên tiếp nghe giống như là dã thú ngủ ngáy thanh âm vang lên. Cũng không sắc bén, tương phản tỏ ra rất trầm thấp, truyền đến chỗ rất xa. Không qua bao lớn một hồi, lại là hai cái bóng người qua tới. Như linh hầu giống nhau ở trong rừng cây thật nhanh nhảy vụt. Tìm được. Vừa qua tới người hỏi, không, chỉ là có phát hiện, mới vừa người phát ra tín hiệu đem nhìn thấy sự tình nói. Kia hẳn chính là, Viêm Giác người tìm khởi mãnh thú tới quả nhiên lợi hại. Kia chúng ta muốn không muốn đem tin tức nói cho thức thì. Một người hỏi, tạm thời đừng nói cho hắn, ta lo lắng hắn không nhịn được mang người qua tới, ngược lại ảnh hưởng những thứ kia bộ lạc người tiếp tục tìm. Trước chờ những thứ kia bộ lạc người tìm được lại nói. So sánh với đám nô lệ kia, bọn họ cảm thấy bộ lạc người động tác sẽ nhanh hơn. Tốt nhất là những thứ kia bộ lạc người trước tìm được thanh diện Liêu Nha. Sau đó chúng ta lại từ bộ lạc người trên tay đem thanh diện Liêu Nha trộm qua tới. Một người tặc mà nói, bọn họ thích tìm bảo bối, nhưng càng thích từ trên tay người khác đem đồ vật trộm qua tới. Lúc đó nhường bọn họ tâm tình càng thêm vui mừng. Bên này mấy người ở thương nghị kế hoạch. Thiệu Huyền năm người đã về đến nghỉ ngơi địa phương. Trời đã tối rồi. Cái khác đi ra ngoài tìm kiếm người đều trước thời hạn trở về. Chính là không thấy Viêm Giác năm người. Cổ Lạp bọn họ không yên tâm. Còn ngồi ưng đi ra tìm qua. Nhìn thấy Thiệu Huyền năm người bóng dáng mới cùng nhau trở về. Đây là cái gì? Thấy Thiệu Huyền ôm một khối mang động xương cốt, Cổ Lạp hỏi, hôm nay phát hiện đồ vật, phía trên động, ta hoài nghi là thanh diện Liêu Nha làm. Thiệu Huyền cũng không đem mộng cảnh sự tình nói ra, nói chỉ là hôm nay tìm thành quả, liền tính trước kia qua cũng không phải là cuộc sống săn thú. Nhưng những bộ lạc khác mấy người đối xương thú độ cứng cũng có hiểu đại khái. Càng huống chi khi tiến vào hung thú sơn lâm lúc sau. Làm thịt hung thú nhiều, cũng có thể cho ra một cái xác thực đánh giá. Khối này cốt bản tuy coi như cứng rắn, miễn cưỡng đạt đến làm tấm thuẫn cấp bậc. Nhưng dù vậy, nghĩ ở phía trên đâm cái lỗ tròn, cũng không phải dễ dàng sự tình. Càng huống chi, cốt bản thượng cái kia động nhìn qua không có một chút dừng lại dấu vết. Vù một cái liền bị xuyên thấu. Vết nứt hoặc là tiểu lỗ hổng đều không có. Chỉ có một cái động. Khẳng định không phải thanh diện liêu nha giác. Khi trước nói rồi, thanh diện liêu nha có móng không có sừng. Nếu như tạo thành cái này động quả thật là thanh diện liêu nha. Vậy hẳn là nó răng. Hoàng Diệp phân tích nói. Nhưng là, liền tính mặt xanh răng nanh tạo thành hết thảy những thứ này. Phía trên này chỉ có một cái động. Thiệu Huyền không cũng đã nói. Thanh diện liêu nha lớn lên hai khỏa hướng lên răng nanh sao? Khúc Sách hỏi, có lẽ kia chỉ có một cái răng đi. Hoàng Diệp suy đoán nói, đối với bọn họ mà nói, mục đích lần này chính là muốn làm rõ những thứ kia chủ nô đến cùng muốn cái gì. Làm cái gì mà thôi. Bây giờ, bọn họ chỉ chờ bắt được một chỉ thanh diện liêu nha. Sau đó mang về nghiên cứu một chút, bất kể chân tướng như thế nào. Cũng không để ý cốt bản thượng động có phải hay không thanh diện liêu nha tạo thành. Tất cả mọi người đến đề cao cảnh giác. Có thể tùy tiện đem cốt bản đều đâm một cái động ra tới. Đâm người liền càng đơn giản. Ban đêm, như cũ là một nhóm người ngủ ngoài động trên cây. Một nhóm người ngủ hang đá trong. Những người còn lại thay phiên gác đêm phòng bị. Đêm dần khuya, xung quanh bắt đầu an tĩnh lại. Sâu nhóm cũng giống như là ngậm miệng giống nhau, lộ ra phá lệ an tĩnh, xa xa giống như là gió lay động thảo lãng thanh âm, mang theo tiết tấu vận luật, ở như vậy trong đêm đen nhánh, có một loại quỷ dị yên ổn cảm, như vậy đêm, nhường người mơ màng buồn ngủ, đung đưa bụi cỏ cùng va chạm vào nhau nhánh cây tiếng trong, có một cái cũng không nổi bật thanh âm kẹp ở trong đó. Cũng hướng trên núi dựa gần, gác đêm chiến sĩ nhìn hướng bên kia, cũng không phát hiện cái gì, chỉ có rậm rạp bụi cỏ theo gió đung đưa động tĩnh. Nhìn chòng chọc mấy giây mới xoay người rời khỏi, liền ở hắn xoay người lúc sau, một đôi mang theo u quang mắt từ trong bụi cỏ lộ ra. Mới vừa đi hai bước chiến sĩ cảm giác sau gáy lông đều run rẩy dựng lên. Bị thú săn tỏa định cảm giác giống như là đặt mình ở hầm băng bên trong. Hắn đột ngột xoay người nhìn hướng bên kia. Cũng đem trong tay một căn trường mâu chiều bên kia ném qua. Trường mâu đâm vào trong bụi cỏ. Mà người gác đêm, chỉ thấy u ám trong cánh rừng. Một bóng người chớp qua. Trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Thứ gì? Một người hỏi. Không biết, chẳng lẽ là thanh diện liêu nha? Một cái khác chiến sĩ thử dò xét nói. Không thể nào. Thanh diện liêu nha chính mình tìm tới. Không thấy rõ. Có lẽ chỉ là trong núi rừng phổ thông mãnh thú. Ngày mai vẫn là ở bên cạnh vây một vòng hàng rào. Che đi. Có người đề nghị. Ta cũng cảm thấy hẳn xây một cái. Gác đêm chiến sĩ nhẹ giọng trao đổi. Mà rời đi bóng dáng. Ở sau khi xuống núi như con thoi ở cánh rừng bên trong. Lại đi tới một cái khác ngọn núi. Cuối cùng, nó dừng bước lại, hơi ngẩng đầu, tựa hồ ở trong không khí ngửi cái gì. Nó ngửi thấy một cổ thích mùi thơm. Sau đó lần nữa như phong giống nhau như con thoi ở trong rừng cây. Thẳng đến đi tới mùi thơm phát ra địa phương. Nơi đó có một cái bẫy. Cùng ngày đó bị bộ lạc người tháo trở về cái kia xấp xỉ. Chỉ là chế tác càng thêm tinh tế. Mà trong bẫy dập chói kia một nắm thảo, chính là mùi thơm nguồn gốc. Dừng lại nơi này bóng dáng tại chỗ rừng một chút, mới chậm rãi chiều bên kia đi lại. Ngày kế, nham lăng nô lệ theo thông lệ kiểm tra cạm bẫy, phát hiện nơi này thiết trí trong bẫy dập. Chói thảo không còn, cạm bẫy cũng bị kéo theo qua, chỉ là lại bị tránh thoát. Nham lăng người đem chuyện này hồi báo cho thức thỉ. Thức thỉ cao hứng vô cùng, chưa bắt được nhưng có tin tức liền được. Lập tức nhường người gia tăng bố trí bẫy dập phạm vi cùng số lượng. Cũng kiểm tra cái kia không thể bắt được thanh diện liêu nha thú cạm bẫy. Nhìn đến cùng có vấn đề gì. Không được thì đổi tài liệu. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương.